Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Nữ thần may mắn. Ba canh, trở lại hương thơm vườn Giang Bác, đem chính mình khóa tại lầu 3 trong phòng ngủ lớn. Tâm lý mặc niệm một tiếng mở ra, một mặt màu xanh lam hơi mờ màn hình, phút chốc trôi nổi tại trước mắt. Tính danh: Giang Bác, thuế biến người, tiêu phí giá trị 207.257 điểm tích phân, 7.740 điểm mức năng lượng, 56 nhiệm vụ, 2 cái, đang tiến hành. Bất chi bất giác, tiêu phí giá trị đã tích lũy đến 200.000, có thể tiến hành 20 lần kim cương cấp liền câu được. Thật tốt, tâm tình thư sướng, Giang Bác chuyển tới cửa hàng, dứt khoát đem tiêu phí giá trị giảm đến chỉ còn lại 72.57 điểm về sau. Thu được 20 tấm kim cương thả câu thẻ, tâm niệm nhất động, tiến vào kim cương thả câu khu, mắt nhìn bốn phía sang choi vũ trụ bối cảnh đồ. Giang Bác hít thở sâu một hơi, vung tay lên, thả câu thẻ toàn bộ dùng đi, tiêu hao 20 tấm kim cương thả câu thẻ. Khẩn cấp thông báo, kiểm chắc đến may mắn chi lực ngay tại vũ trụ nơi nào đó nhấp nhô. Nghi là nữ thần may mắn chính tại thiên sứ chi thành City of Angel tắm rửa. Nếu như ngươi nguyện ý đem 10 tấm kim cương thả câu thẻ tụ tập lại sử dụng, vậy ngươi sẽ có tỷ lệ thu hoạch được một bình nữ thần may mắn nước tắm. Xin hỏi phải chăng tụ tập là hay không? Ngươi chỉ có 10 giây do dự thời gian. 10, 9, nhìn đến trước mắt bắn ra liên tiếp pop-up, Giang Bác có chút mê mang, nhanh chóng xem một lần, mới biết được nguyên lai là nữ thần may mắn đang tắm. Cái này ý gì? Ý là có thể đi nhìn lén nữ thần may mắn tắm rửa, sau đó lại thuận tay thuận đi một bình nước tắm à? Cái này hóa ra tốt, nhất định phải lựa chọn. Phải, Giang Bác kích động xoa xoa đôi bàn tay, sau đó mặc niệm một tiếng, phải, lựa chọn đã thụ lý, bắt đầu tiến hành bình thường thả câu chính thức bắt đầu. Giang Bác vốn còn nghĩ nữ thần may mắn không biết là ở đâu khối khu vực, vạn nhất tính sai, chẳng phải là không nhìn thấy nàng tắm rửa, nhưng hệ thống rất cho lực, tại thả câu sau khi bắt đầu. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên một đổi, ánh mắt bắt đầu theo một cái từ 10 tấm kim cương thả câu thẻ tạo thành thả câu chi thủ, không ngừng nhảy vọt cùng xuyên thẳng qua. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, đi tới một mảnh không biết địa vực, đến thiên sứ chi thành City of Angel thả mắt nhìn đi. Hứa là bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Phía trước là một tòa liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, cùng loại vũ trụ khu vực kiến trúc khổng lồ nhóm, không giống nhau. Giang Bác có thời gian hay xảy ra quan sát, ánh mắt lần nữa biến hóa, cảnh tượng trước mắt biến thành một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán to lớn cung điện. Ngay sau đó, trước mắt lại bắn ra một đầu pop-up, thả câu người trục thần chui vào nữ thần may mắn phủ đệ đánh cắp nước tắm. Bị nữ thần may mắn phát giác, một phen chiến đấu, mang theo nước tắm thành công rút lui. Giang Bác mộng một chút, có chút tức hổn hển. Tình huống như thế nào? Hệ thống, cái này đặc biệt làm sao lại biến thành thả câu người trục thần? Không phải thả câu chi thủ sự tình sao? Người cũng đừng hãm hại ta a, lão tử cái gì cũng không làm đâu. Còn có, hình ảnh đâu? Trang cảnh đâu? Vận may của ta nữ thần đâu? Ta muốn nhìn nàng tắm rửa a hỗn đản. Không giống nhau. Giang Bác nhiều lải nhải, hắn ánh mắt liền lần nữa một đổi, trực tiếp bị đánh trở về kim cương thả câu khu. Lão tử quần đều thoát, cái này liền không có sao. Giang Bác vốn cho rằng theo thả câu chi thủ đi qua, nói không chừng có thể thấy nữ thần may mắn phương dung. Chỉ tiếc hắn suy nghĩ nhiều, thả câu chi thủ bỏ xuống hắn liền đi làm chuyện xấu. cũng không nói mang dẫn hắn. Thật là tốt không có ý nghĩa. Ngoài ra, để hắn có chút bồn chồn chính là, rõ ràng là thả câu chi thủ đi trộm nước tắm, làm sao lại biến thành hắn cái kia dây dưa hình dáng phân thân trục thần rồi? Chẳng lẽ lại là hệ thống khống chế thả câu người trục thần cái này phân thân đi trộm nước tắm? Vẫn là nói, từ khi hắn có phân thân về sau, thả câu chi thủ liền bị thay đổi thành phân thân trục thần rồi. Giang Bác trong lòng mặc dù có một ít suy đoán, nhưng vẫn là không có náo minh bạch chuyện ra sao. Cũng không lâu lắm, khu vực khác thả câu tuần tự kết thúc. Giang Bác trước mắt tiếp lấy bắn ra mấy đầu tương ứng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 58 triệu vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 75 triệu hổ nha. Tệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái tục mệnh đan, chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình nữ thần may mắn nước tắm, chúc mừng ngươi thu hoạch được 5 lần. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thiên sứ chi thành City of Angel. Làm Giang Bác ngay tại kiểm kê hắn lần này thả câu thu hoạch thời điểm, vừa mời hắn chỗ đã thấy tòa kia mỹ luân mỹ hoán trong cung điện bộ. Một tên thân mang tử sắc váy dài tuyệt sắc nữ tử đang ngồi ở nàng trên thần tọa nhíu mày trầm tư. Sau một hồi lâu, nàng cái kia con người màu tím bên trong lóe qua một vệt u mang, đẹp đến mức tận cùng gương mặt bên trên nổi lên một tầng vẻ mặt lo lắng. Một loại không biết năng lượng vật dẫn, tung tích thế mà không tồn tại ở hiện thế. Vùng vũ trụ này bên trong khi nào xuất hiện loại này bí hiểm tồn tại? Hắn đến thiên sứ chi thành City of Angel đến cùng muốn làm gì? Nữ tử không là người khác, có thể ngồi tại may mắn trên thần tọa nữ nhân, ngoại trừ nàng nữ thần may mắn Aurora bên ngoài, cũng không có những người khác có thể tiếp nhận phần này vũ trụ ý chí biếu tặng. Chỉ là Aurora đến bây giờ cũng còn không có náo minh bạch, vừa mới cái kia đột nhiên xâm nhập thiên sứ chi thành City of Angel tồn tại đến cùng muốn làm gì? Tựa hồ hắn cái gì cũng không làm, cầm lấy một bình nước tắm liền chạy. Chẳng lẽ lại hắn là đến trộm nước tắm? Ý nghĩ này vừa ra, Aurora lập tức đem phủ định. Đừng đùa, một cái vượt qua thời không mà đến, liền nàng đều nhìn không ra sâu cạn tồn tại, thế mà chỉ là vì đến trộm nước tắm. Nói ra chỉ sợ toàn vũ trụ cũng không ai tin đi. Cứ việc nàng nước tắm bên trong xác thực ẩn chứa một số may mắn chi lực, nhưng 10 phần vi bạc, nàng cũng không cho rằng người ta là chuyên vì cái này ném một cái ném may mắn chi lực mà đến. Bởi vì vậy quá làm nhục IQ. Có thể nàng không biết được chính là nào đó người mục đích vẫn thật là nàng nước tắm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Aurora đuôi lông mày giãn ra, xinh đẹp bên khóe miệng nhấc lên một luồng ý cười nhợt nhạt, giống như là ban đêm lên không nở rộ pháo hoa đồng dạng, đẹp đến mức dường như thế giới đều phát sáng lên. Nàng đưa tay một chút, bốn phía ánh sáng lưu chuyển, ngay sau đó trước mặt liền bỗng dưng nổi lên một cái lập thể bóng người. Ngô, nhớ kỹ ngươi, lần này không có chuẩn bị tốt, lần sau lại đến, cũng sẽ không để ngươi dễ như trở bàn tay liền đi. Đang lúc này, Aurora tựa hồ cảm ứng được cái gì, vung tay lên, trước mặt lập thể hình ảnh tán đi. Giây lát về sau, một tên người khoác đen thui màu đen chiến giáp, khi thế ai tuấn uy vũ nữ chiến sĩ thừa phong mà tới. Aurora các hạ, chuyện gì? Dạ thần các hạ phát tới mời, xin ngài đi tham gia nàng tụ hội. Aurora dài nhỏ lông mày trao lên. Sophia không phải vội vàng đi truy tầm nhà nàng người trong lòng tung tích sao? Vì thế liền vĩnh dạ tinh hà đều mặc kệ. Tại sao lại có tâm tư tổ chức tụ hội? Xảy ra chuyện gì sao? Người kia, dạ thần các hạ giống như đã tìm được. Mời ngài đi qua thì là muốn mời ngài gặp một chút. đã tìm được chưa? Vậy ta còn thì thật cái kia đi gặp. Không biết là cái nào bộ dáng người mới có thể đem Sophia loại này tuyệt đối băng khối cho Dung. Thật tò mò. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.